Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Ve sầu thoát xác. Thái Âm Ngọc chỉ toàn. Một lát sau, Xích Khôi xuất hiện ở một gian có chút xa hoa khuê phòng trước. Hắn phất phất tay, ra hiệu lĩnh đội đến đây thuộc hạ đẩy ra. Phong Bất Nịch khẽ khom người, sau đó liền cúi đầu lui lại. Vị này ấy ma giáo am hiểu địa khí ma đạo, có thể lấy trận bàn đao khắc đem địa khí hóa thành đốt cháy quả đen nam tử. Hiển nhiên biết nơi này sắp xảy ra chuyện gì, cũng biết lại đến lúc cái kia Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ sợ là liền thành một cỗ thi thể. Nhưng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, làm gì hỏi nhiều. Nhiều biết, ma giáo giáo chủ Xích Khôi trên mặt yêu nhã, đứng tại cánh cửa trước, hắn hít sâu một hơi, phía dưới liền là hưởng dụng tiệc thời điểm, nhất là đây là nuôi dưỡng hơn 10 năm tiệc, ma giáo dưới mặt đất 5 tầng, địa lao, cái này từ ma giáo, tuyệt địa phái đại sư, Tư Đồ Huy Diệu thiết kế dưới mặt đất lối kiến trúc, tràn đầy ma giáo phong cách với lại nghiêm mật vô cùng. Tại tính bí mật bên trên nhiều tại phố xá sầm uất, với lại khai thác đặc thù sơn phủ, khiến cho siêu phàm cũng vô pháp lắng nghe đến dưới đất thanh âm. Mà tại tính thực dụng bên trên càng là hơn xa phổ thông lao ngục. Một khi bị giam nhập, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Lúc này, nam tử tóc trắng kia có chút kỳ quái. Nói kỳ quái vậy không thỏa đáng, bởi vì vị kia vương đô đại bao cỏ một mực nằm. Nhưng kỳ quái là từ khi tối hôm qua cái này đại bao cỏ bị một tên ngục tốt mang đi ra ngoài về sau. Trở về sau giống như cả người liền trở nên trầm mặc ít nói. Ngô, vẫn là không đúng, cái này đại bao cỏ một mực đều trầm mặc ít nói. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, giống như vô ưu vô lự. Thậm chí liền kỳ ngộ ở trước mắt cũng không nguyện ý bắt lấy. Nam tử tóc trắng cuối cùng sợ hãi mình tuyệt học bị đứt đoạn truyền thừa. Mà tại ma giáo thiên lao, hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Thế là nói khẽ, hạ cực, ngươi như nguyện ý bái ta làm thầy. Ta có thể dạy ngươi cái này bất truyền bí võ. Thật lâu, không có trả lời. Lúc trước hạ cực còn hội đáp lại hắn một câu, nhưng hôm nay làm sao lại đáp lại đâu. Nam tử tóc trắng lại nói khẽ, khả năng ngươi còn không biết ta là ai. Lúc này, hạ cực cảm thấy hứng thú, quay người hỏi, nói một chút. Nam tử tóc trắng thở phào một cái kia cỗ quái dị cảm giác biến mất, quả nhiên là mình đa tâm. Trải qua mấy ngày này cùng cái này hàng xóm ở chung, hắn cũng biết hạ cực làm người, có lẽ có sắc háo sắc, có chút lười biếng, nhưng cũng không phải cái gì tâm tính không thuần hạng người. Nhưng là, hắn vẫn là muốn thử một lần, vạn nhất cái này hạ cực bị ma giáo cho đánh cháo nữa nha. Ngày hôm qua trạng vạng tối, ta và ngươi nói một câu, ngươi còn nhớ rõ sao? Nam tử tóc trắng sợ hắn mơ hồ, lại nhắc nhở một câu, là liên quan tới đưa tin. Hạ cực thuận miệng nói, quốc thân. Nam tử tóc trắng sững sờ, sau đó thở phào một cái, lúc này mới phù hợp mô hình nhân vật A. Giả thiết nói cái này đại bao cỏ một ngụm tinh chuẩn đường ra bản thân lời nói, đó mới có vấn đề. Nhưng là, hắn còn muốn hỏi, phù hợp mô hình nhân vật về phù hợp mô hình nhân vật. Nhưng nếu như thật không biết vậy liền có vấn đề. Ngày hôm qua câu nói kia hắn nhưng là cơ hồ hao hết mấy ngày này chứa đựng chân khí, lấy nhập bí phương pháp truyền đưa tới. Nói một cách khác, mặc dù có siêu phàm tại phụ cận, vậy không có khả năng nghe được. Câu nói này liền là ám hiệu, là chứng minh thân phận ám hiệu. Nói một chút, quốc thân. Nam tử tóc trắng cầu khẩn nói, nói một chút đi. Hạ cực nói, không phải liền là cái gì đi vương đô tìm một vị gọi tiêu. Nam tử tóc trắng vội vàng đưa tay, xuỵt, đủ đủ, vừa nhắc tới, Tiêu, cái chữ này. Nam tử tóc trắng liền minh bạch trước mắt cái này là hàng thật. Hắn thở phào nói, cũng được, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết bản tọa thân phận chân thật. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bản tọa trên giang hồ đã từng có cái ngoại hiệu, gọi là Bạch Phát Kỳ Hiệp, mà lão phu danh tự thì là Sở Thăng Thô Hạ Cực, ngáp một cái, xoay người, Sở Thăng Thô, cũng được, ngươi dù sao không phải thời đại kia người, không rõ bản tọa lợi hại. Nhưng vô luận như thế nào, như người có thể còn sống ra ngoài, cái kia tin nhất định phải đi đưa đến, có lẽ đó là người chân chính đại cơ duyên. Hạ Cực gật gật đầu, biết, Sở Thăng Thô, người thật không cân nhắc đi theo lão phu học tập bí võ cửu tàng. Hạ Cực, theo ngươi học, sau đó bị ma giáo khảo vấn a? Còn có a, tên ngươi ta không nhớ được. Sở Thăng Thô, két két, cánh cửa nhẹ vang lên, một cỗ hương phong đập vào mặt, đây là Thôi Tình Hương, là xích khôi để thuộc hạ sớm nhóm lửa, muốn hưởng dụng bữa ăn ngon, có thể nào không trước thanh phối liệu điều tốt. Hắn nhìn về phía giường phương hướng, lụa đỏ trong chướng, mơ hồ có thể gặp đến một cái bị đổi lại hắc sa thiếu nữ. Sa y nhẹ như mộng, da thịt lạnh thắng tuyết. Mà thiếu nữ này vừa nghe đến cửa phòng mở, hô hấp lập tức dồn dập bắt đầu, hỗn hợp các loại cảm xúc, xích khôi khóe môi câu lên một vòng tà dị đường cong. Hắn rất có kiên nhẫn, tiện tay đóng cửa lại, cũng không có gấp đi hưởng dụng, mà là ngồi tại bên cạnh bàn rót cho mình một chén rượu. Bản giáo chủ nghe nói ngươi tại Vương Đô, thế mà lấy cái chết bức bách. Không cho Tiêu Giao Vương đụng ngươi mảy may, liền vì cho bản giáo chủ một cái hoàn bích chi thân. Bản giáo chủ sau khi nghe được, quả thực cảm động, không nghĩ tới ngươi còn có bực này tâm tư. Vu Hành Vân, hoàn bích chi thân không giả được, vốn là còn không ít người bịa đặt sinh sự, nói ngươi sớm bị Tiêu Giao Vương cái kia vô năng háo sắc chi đồ cho điếm ô. Phản bội bản tọa. Nhưng lần này, ngươi lệnh bản tọa cực kỳ kinh ngạc, vậy rất hài lòng, là bản tọa hiểu lầm ngươi. Vu Hành Vân, độ, cũng được, xem ở ngươi đối bản giáo chủ coi như trung tâm phân thượng. Ta sẽ không xử tệ ngươi, Vu Hành Vân ủy khuất nói, nhưng ta đã sắp chết. Hừ, xích khôi bờ môi nhu động dưới, sau đó cười lên ha hà. Giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Chết, bản giáo chủ nghĩ ngươi chết, ngươi xa cuối chân trời cũng phải chết. Không muốn ngươi chết, ngươi cho dù chết cũng có thể trọng sinh. Nơi xa Phong Bất Nịch nghe Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ khuê phòng phương hướng động tĩnh, nhịn không được nhíu nhíu mày. Giáo chủ hành đại lễ bị giáo đầu nghe được vậy không tốt lắm. Với lại tựa hồ còn đã bao hàm bí mật gì. Thế là hắn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới 27 tên ma giáo tinh anh. Mà cái này 27 tên ma giáo tinh anh vậy rất hiểu chuyện. Phi thường phối hợp tiến hành một lần hai tầng tuyệt địa đại trận. Như thế, trong trận liền cách âm, mà giáo chủ vô luận ở trong đó náo ra nhiều động tĩnh lớn, đều sẽ không bị cấp dưới nghe được mà mất uy nghiêm. 27 người cùng Phong Bất Nịch lẫn nhau nhìn một chút, lộ ra dáng tươi cười. Đây mới thực sự là có mắt đầu kiến thức a. Làm đệ tử không thể như bàn tính hạt châu. Giáo chủ phân phó mới đi làm, giáo chủ không có phân phó liền không nhìn thấy đi làm a. Trong khuê phòng, Vu Hành Vân nghe rõ, mình cái này không biết là duyên cớ gì suy yếu liền là xích khôi làm. Chỉ là, nàng không rõ vì sao mình cái này hoàn bích chi thân sẽ có như thế cái cố sự. Chẳng lẽ không phải vị kia Thiện Lương Vương gia sợ mình chết đi, mà không muốn cướp đoạt mình như mộng lệnh a? Xích khôi nhắm mắt cảm thụ dưới, ngón tay ở trên bàn sao động mấy lần, lộ ra hơi cười, đám kia oắt con cũng coi như người biết chuyện, biết dùng tuyệt địa đại trận đem nơi đây phong bế. hắn giờ phút này tràn đầy liền ăn trước buông lỏng, cực kỳ nghi hoặc có đúng không? Vu Hành Vân vô cùng đáng thương nói, nô gia xác thực không hiểu, thỉnh giáo chủ giải thích nghi hoặc. Xích Khôi nói, xem ở ngươi đối bản giáo chủ si tình không hai phân thượng, bản giáo chủ liền để ngươi làm người biết chuyện, dù sao ngươi đi theo bản giáo chủ thời gian còn rất dài rất dài. Trên đời này, người bình thường đập vào mắt vẻn vẹn giang hồ là vương triều, nhưng trên thực tế, giấu ở cái này giang hồ vương triều về sau, quyết định hưng suy đại thế lại là siêu phàm phía trên. Mà giấu ở cuộc chiến chính tà, vương triều tranh bá về sau, lại là tiên yêu đối cục. Tất cả chúng ta đều là trong bàn cờ một viên quân cờ. Mà tại giờ phút này, có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể trao tặng quân cờ phi phàm năng lực thì là quỷ quyệt khó lường thần binh. Vu Hành Vân sững sờ nói, thần binh. Xích Khôi mỉm cười, ống ngay áo trượt đi, bàn tay bên trên đã cầm nhất phương hòa hợp hàn yên, hơi ra bị nẻ ngọc tịnh bình, tỉ như cái này có thể cầm tù nữ tử thuần âm nguyên thần thái âm ngọc tịnh bình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.